Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381, chương 1358 công thành lui thân. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ này hai tên gia hỏa quả thực chính là nhị bức trung điển hình. Bị bán còn giúp nhân số tiền đâu, tòa án hắn. Ta nhớ rõ, ngươi là trật tự chi chủ trước hết khôi phục bình thường. Hắn nhìn tân nhiệm Living Tribunal cả kinh đã nói không ra lời, đầy di uy nghiêm tràn đầy mà nhìn hắn. Các ngươi nhận tội sao? Nhận tội, nhận tội. Hai cái bị mê hoặc gia hỏa vội vàng tỏ vẻ chính mình cung kính. Bọn họ nhận ra Daisy thân phận. Nhưng này Zoria, mấu chốt chính là chức vị. Phía trước là ai, hiện tại là ai cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ muốn biết chính mình tương lai vận mệnh. Hai cái đầu to thấp thỏm bất an chờ đợi nàng. Phán quyết Daisy lại niệm một lần Living Tribunal lề sách. Cái gì trước với vạn vật mà tồn tại, sau với vạn vật mà chết kết. Nói xong trường hợp lời nói, chính thức bắt đầu thẩm phán. Các ngươi có tội, nhưng có thể bị chuộc tội. Thảo phạt đệ nhất trời cao thời điểm, ta muốn xem đến các ngươi biểu hiện. Daisy đem bản tử cao cao dơ lên, nhẹ nhàng buông, vô cùng lớn tỉ bên kia còn không có gom đủ 7 cái eternity. Nhưng nàng không chuẩn bị tiếp tục chờ, tòa án cái này chức vị đang ở tiêu ma nàng cá nhân ý chí. Cùng nhân tính, đồng hóa tốc độ phi thường mau. Một khi quanh năm suốt tháng đảm nhiệm cái này chức vị, đến lúc đó nàng thật sợ chính mình sẽ biến thành một người khác, cho nên chạy nhanh đem trước mắt sự liệu lý hảo, sau đó liền thoái vị nhường hiền, ổn định hai cái đầu to. Nàng đem tầm mắt thả lại thần chi mỏ đá, ba cái vận mệnh wick ở nàng nhìn chăm chú hạ. Vội vàng trốn đến một bên, Daisy trước nhìn về phía Thanos. Thanos, ngươi tuân thủ ngươi lời hứa, ngươi có thể một lần nữa trở lại thời gian này điểm. Nàng cũng không quản Thanos đồng ý không đồng ý. Ngón tay nhẹ điểm, vô số đạo pháp tắc chi lực đánh vào Thanos trên người, thân hình hắn một lần nữa trở nên có sức sống. Già nua khuôn mặt trở nên tuổi trẻ, hoa dâm tròm dâu nghịch sinh trưởng giống nhau. Lại lùi về đến cằm, thoáng có chút câu lũ phía sau lưng thẳng thắn lên. Hắn khôi phục thanh xuân, biến thành chính mình tuổi trẻ khi bộ dáng, trước mặt thời gian tiến thừa nhận Thanos tồn tại. Trung cực lau đi giả mạt sát chi lực cũng bị Daisy cách dùng đình quyền bính tiêu trừ. Thanos một lần nữa trở về, nhưng hắn lực lượng không thể giữ lại, trong thân thể hắn dư thừa nguyên thủy vũ trụ năng lượng bị Daisy thu đi. Nàng đem này đó năng lượng một lần nữa đánh tan phân nhập đa nguyên vũ trụ, các ngươi muốn cái gì? Khen thưởng, nàng đối Stark cùng đầu chọc ca hơi chút khách khí một chút, ta muốn tri thức. Một ít Celestial tri thức ta còn không có làm hiểu. Stark còn ở cân nhắc phệ thần giả bọc giáp. Sự, Daisy lúc này chính là toàn biết cảnh. Hắn ý tưởng vừa xem hiểu ngay, hảo. Nàng đem vận mệnh trong sương mù Stark huynh đệ tri thức phục chế một phần cho hắn, ta cũng muốn tri thức đi. Đầu chọc ca một lần nữa biến thành phàm nhân. Phía trước truyền kỳ trải qua với hắn mà nói tựa như một giấc mộng. Cùng hắn có quan hệ sao? Nói có quan hệ cũng có quan hệ. Nói không quan hệ, vậy như là một người khác một khác đoạn nhân sinh giống nhau. Chính mình có thể có như vậy lợi hại. Chính hắn đều không tin, đầu chọc ca cũng không biết chính mình nên muốn cái gì. Công phu sư tử ngoạm là không dám. Hắn càng không biết cái này mấy vạn mét cao kim sắc người khổng lồ là ai. Không biết vì cái gì. Phản xạ có điều kiện. Xem một cái hắn chân liền run run, ngươi cái người nhát gan muốn cái gì tri thức. Daisy đem hắn quá vãng nhìn một lần. Ta đi, gia hỏa này vận khí tốt như vậy sao? Hắn thế nhưng học xong ma pháp, làm một giấc mộng công phu liền học được ma pháp, quá gian lận đi. Phải biết rằng năm đó Daisy nhớ thương ma pháp, nhớ thương đã nhiều năm đâu. Kết quả thẳng đến tiến vào đa nguyên cấp mới cảm giác tới rồi ma lực tồn tại. Lúc này còn có cái dám dùng, đầu chọc ca thể chất cũng vô pháp học tập ma pháp. Nếu không đồng dạng có xem qua là nhớ năng lực. Lúc trước Ancient One vì cái gì không tìm đầu chọc ca mà tìm Doctor Strange đâu, có được loại này ma pháp thể chất người mới là chân chính, trăm vạn người mới có một cái. A, tính ngươi vận khí tốt. Daisy âm thầm cảm thán một tiếng. Làm Living Tribunal, nàng lời nói đối vũ trụ, đối thế giới có ước thúc lực, đối chính mình cũng giống nhau, phía trước đáp ứng rồi đối phương. Làm đầu chọc ca để yêu cầu, lúc này nhất định phải làm được, một cái ma lực cảm giác thể chất mà thôi. Đối nàng tới nói không tính việc khó, tay nàng chỉ lần thứ hai nhẹ điểm. Này phân tặng cho có thể so cấp Stark những cái đó tri thức cao cấp nhiều, đủ mọi màu sắc quang điểm. Chui vào đầu chọc ca thân thể. Hắn người thường thể chất đang ở lấy một cái khoa trương tốc độ hướng ma pháp thể chất lột xác. Cứ việc Daisy cảm thấy đầu chọc ca cũng luyện không ra cái gì vang dội cổ kim ma pháp. Nhưng cái này thể chất vẫn là cho hắn trọng tố một lần. Xem như hoàn thành ước định, Dr. Strange cùng lão Thor không tham gia mỏ đá trong vòng chiến đấu. Khen thưởng liền phải kém một bậc, Dr. Strange đạt được đa nguyên vũ trụ thư viện mỗi lần nhiều. Lấy một quyển sách quyền hạn, này sẽ làm hắn học tập tốc độ nhanh hơn gấp đôi, lão Thor cụt tay bị Daisy chữa khỏi. Đến nỗi hắn kia con mắt liền không có biện pháp, chính hắn đem đôi mắt hiến tế cấp thế giới thụ đổi lấy trí tuệ. Daisy phỏng chừng chính mình nếu là chữa khỏi hắn đôi mắt, lão Thor lại đến biến thành tuổi trẻ Thor như vậy đại ngốc tử, nàng cuối cùng ở thần chi mỏ đá để lại một cái truyền tống thông đạo. Đây là một cái rất cao cấp thông đạo, nhìn như là một cái nhập khẩu, thực tế sẽ theo người sử dụng tâm ý đem bọn họ truyền tống đến bất đồng địa phương, làm cho bọn họ ai về nhà nấy. Đối ba vị tương đối phối hợp vận mệnh, Wick nàng cũng làm ra khen thưởng. Cho phép các nàng mỗi 3.000 năm rời đi mỏ đá đi ra ngoài đi bộ một vòng, việc vặt vãnh xử lý xong. Nàng ý thức một lần nữa trở lại trung tính không gian. Nơi này chỉ còn lại có nàng cùng trật tự chi chủ. Hỗn loạn chi chủ, chúng ta. Trật tự chi chủ có điểm khó có thể mở miệng, Daisy ngừng hắn muốn. Tỏ lòng trung thành nói. Những lời này ngươi lưu trữ cấp lão tòa án nói đi. Ta cũng nên thoái vị. Ta đức hạnh nông cạn, không đủ để hoàn thành này phân gánh nặng. Ta muốn sống lại tiền nhiệm Living Tribunal. Nàng lời nói long trời lở đất, đem hai cái đầu to hoảng sợ. Con bọn họ không biết Daisy đối với tự thân nhân tính coi trọng. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy nàng phẩm hạnh cao đến không biên, ở chung vô số trăm triệu năm. Bọn họ đương nhiên hy vọng lão tòa án sống lại. Vô luận là đối lão tòa án xin lỗi, vẫn là một lần nữa công tác đều tương đối phương tiện, lấy bọn họ cố chấp trình độ tới nói. Ghét nhất chính là thay đổi, Daisy kiến nghị không thể nghi ngờ nói đến bọn họ tâm oa. Hai cái đầu to cảm động đến không được, quá độ cho ta một bộ phận lực lượng. Ta tới sống lại hắn. Lúc này Living Tribunal trong cơ thể đã có gần một thành nhiều năng lượng. Này bộ phận năng lượng Daisy không chuẩn bị thu hồi, năng lượng đã bị đồng hóa. Lần thứ hai rút ra tới, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể ứng dụng. Không bằng lưu trữ sống lại lão tòa án, trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ từng người quá độ cho. Nàng một bộ phận năng lượng, nương điểm này năng lượng bùng nổ. Nàng lần thứ hai bậc lửa lão tòa án kia có chút mỏng manh sinh mệnh chi hỏa. Đồng thời chính mình bước ra lui về phía sau. Tinh thần lực, thần niệm, ý chí, linh hồn cùng tự thân nguyên bản năng lượng hội tụ đến cùng nhau. Nàng một lần nữa hóa thành hình người. Từ một mảnh kim quang trung đi ra. Hết chương.